chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chết tại cầy cấy trên đường. Tiểu tử ngươi đừng giả bộ tỏi, ngươi khẳng định phát hiện là ta. Hách Văn Đào lau trán phía trên bị Vương Đại Đông đánh ra đến một cái bọc lớn. Có chút buồn bực nói ra, gia hỏa này biết rất rõ ràng là hắn, lại còn phía dưới nặng như vậy tay. Thật sự là quá mẹ nó quá phận, làm sao có thể, ta muốn biết là tổng đội trưởng ngài, ta khẳng định một gậy, a phi, chắc chắn sẽ không hạ nặng như vậy tay. Vương Đại Đông một bộ ngươi oan uổng ta bộ dáng. Hắc hắc, lão tử thì là cố ý. Ai để ngươi nha nửa đêm bò nhà ta cửa sổ. Mặc dù biết Vương Đại Đông hơn phân nửa là cố ý, nhưng người ta chết không thừa nhận. Hách Văn Đào cũng không có biện pháp nào. Huống hồ hắn tìm đến Vương Đại Đông, còn có rất trọng yếu sự tình. Tiểu Vương, đồ đâu? Hách Văn Đào không kịp chờ đợi hỏi, đừng gọi ta Tiểu Vương, làm đến ta giống như rất ưa thích ngủ người khác lão bà một dạng. Vương Đại Đông vội vàng nói, Hách Văn Đào nghe vậy ra mặt co quắp một trận, người nhà không thích mới là lạ, chỉ cần là cái nữ nhân xinh đẹp, liền xem như người khác lão bà, đoán chừng người cũng chiếu ngủ không lầm đi. Lần trước Vương Đại Đông tuy nhiên tại trong tửu điếm ngủ lầm người, nhưng Vương Đại Đông ước là ai? Đó là thà liền tài lão bà Đỗ Thi Nhan. Nói cách khác, nếu như Vương Đại Đông không có ngủ lầm người, cái kia bị ngủ cũng là Đỗ Thi Nhan. Có thể Đỗ Thi Nhan mới ly hôn bao lâu? 2 ngày thời gian cũng chưa tới, người liền có thể cùng người ta ước. Điều này nói rõ nha đã sớm đánh người ta chủ ý được không? Bất quá Hách Văn Đào dù sao muốn cầu cạnh Vương Đại Đông, cũng không tiện nói toạc. Lúc này khụ khụ nói, cái kia Vương huynh, đồ đâu? Đồ vật tự nhiên tại ta chỗ này, ta điều kiện ngươi có đáp ứng hay không? Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, cái này có thể hay không rút ngắn đến 3 tháng? Hách Văn Đào có chút khó khăn nói, 6 tháng, vậy thì tương đương với thời gian nửa năm a. Ưu tú như vậy chiến sĩ, nửa năm không thể dùng, cái kia đối với Long Tổ tới nói tuyệt đối là thiên đại tổn thất a. Không có cân nhắc, ngươi nếu không đáp ứng, vậy thì mời đi. Vương Đại Đông hạ lệnh chụp khách, cái kia, vậy được rồi. Hách Văn Đào bất đắc dĩ nói, hiện tại đồ vật tại Vương Đại Đông trong tay, hắn không đáp ứng cũng không có cách nào. Gặp Hách Văn Đào đáp ứng, Vương Đại Đông lúc này mới đem ương phù dung cho hắn tọa độ nói cho Hách Văn Đào. Đây là cái gì? Nghe xong Vương Đại Đông lời nói sau, Hách Văn Đào không hiểu ra sao nhìn về phía Vương Đại Đông. Đây là kinh độ và vĩ độ a, Vương Đại Đông nói. Hách Văn Đào nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Ta biết là kinh độ và vĩ độ, có thể ngươi cái này xuất hiện 2 câu thơ là cái quỷ gì? Cái này sao? Ta cũng không có nghiên cứu ra được. Các ngươi Long Tổ không là nhân tài đông đúc à? Chính các ngươi nghiên cứu đi. Vương Đại Đông không chút khách khí nói ra. Hắn nhiệm vụ chỉ là cầm tới ương phù dung trên thân bí mật. Về phần phá giải tọa độ, cũng không phải là hắn muốn cân nhắc sự tình. Vương huynh, người thật cũng không biết 2 câu này ý thơ nghĩ sao? Hách Văn Đào phiền muộn hỏi, ta nếu như biết rõ, không liền nói cho ngươi à? Vương Đại Đông bĩu môi. Gặp Hách Văn Đào không nguyện ý đi, Vương Đại Đông cau mày nói, làm sao? Không tin ta sao? Nếu như ta muốn nuốt riêng, hoàn toàn có thể nói cho ngươi ta nhiệm vụ thất bại, cũng không có đạt được tọa độ. Vương huynh, ta không phải ý tứ kia, ta là muốn hỏi, ương phù dung ở nơi nào, có thể hay không mời nàng đến Long Tổ? Không có khả năng. Hách Văn Đào, ta cho ngươi biết, hiện tại đừng nói là ngươi, liền xem như ta, đều khó có khả năng tìm tới nàng. các ngươi cố gắng nhất tốt nghiên cứu tọa độ này, không muốn lại đánh Ương Phù Dung chủ ý. Nàng một nữ nhân đã rất không dễ dàng, nếu không đừng trách ta trở mặt. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Hách Văn Đào nói dễ nghe là mời Ương Phù Dung đến Long Tổ. Nhưng nếu như Ương Phù Dung thật đến Long Tổ, sẽ phát sinh cái gì nhưng là không còn người biết. Dù sao Long Tổ cũng không phải là một cái từ thiện tổ chức. Nó tồn tại, chính yếu nhất mục đích vẫn là chiến tranh. Dạng này một cái vì chiến tranh mà thành lập tổ chức, nó có thể sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Nhưng nếu như đạo lý giảng không trò chuyện, tra tấn bức cung cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên Vương Đại Đông hiện tại cũng tìm không thấy Ương Phù Dung. Có thể Long Tổ lợi hại hắn cũng không thể coi thường. Vạn nhất bị Long Tổ cho tìm tới đây, cho nên hắn nhất định phải sớm cảnh cáo Hách Văn Đào. Hách Văn Đào nghe xong tâm thì lạnh một nửa. Nhìn Vương Đại Đông gấp gáp như vậy, Ương Phù Dung bộ dáng. Cái này mẹ nó tuyệt so là đã đem Ương Phù Dung cho thu vào hậu cung a. Tiểu tử ngươi quá trâu a, cẩn thận Thận Hư. Hách Văn Đào nhịn không được nói, gia hỏa này còn thật không phải đèn cạn dầu. Chính mình hai cái ưu tú Long Tổ nữ chiến sĩ xếp trong tay hắn không nói, hiện tại để hắn đi chấp hành nhiệm vụ, vậy mà có thể đem nhiệm vụ mục tiêu cũng cho thu. CMN, may mắn lão tử không phải nữ nhân, nếu không nói không chừng. Hách Văn Đào trong lòng vậy mà toát ra một cái vô cùng hoang đường ý nghĩ. Nếu như hắn là nữ nhân lời nói, sẽ bị hội cũng bị Vương Đại Đông cho thu a. Hắn phát hiện, chỉ cần là cùng Vương Đại Đông tiếp xúc qua nữ nhân xinh đẹp, sau cùng tuyệt bước đều trốn không thoát ra hỏa này lòng bàn tay. Chờ một chút, tê liệt, vì sao lão tử không phải nữ nhân? Lão tử muốn là nữ nhân. Hắc hắc, chỗ nào còn dùng hiện tại như vậy xấu a. Hách Văn Đào thật sự là hối hận chính mình biến nam nhân. Nếu như chính mình là cái nữ nhân xinh đẹp, cũng không cần giống như bây giờ, để Vương Đại Đông chấp hành cái nhiệm vụ, còn phải liền lừa gạt mang hống. Không thể không nói, Hách Văn Đào ý nghĩ càng ngày càng biến thái. Nếu như Vương Đại Đông biết lúc này Hách Văn Đào suy nghĩ trong lòng, một người nam nhân vậy mà muốn sắc dụ chính mình, không biết có thể hay không phun máu 3 lần. Lão Hác, ta Thận không Thận Hư ngươi khẳng định không biết, ngược lại là ngươi giống như có chút Thận Hư a. Vương Đại Đông lại là cười xấu xa nói. Hách Văn Đào nghe vậy nuốt ngụm nước bọt. Ai nói? Lão Hác, ngươi cũng đừng quên mình là làm gì. Ta thế nhưng là thầy thuốc, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Ngươi triệu chứng cũng là Thận Hư. Vương Đại Đông tiếp tục cười xấu xa nói. Làm sao có thể? Ngươi nói là thật. Hách Văn Đào vốn là muốn nói làm sao có thể, nhưng hắn vừa nghĩ tới Vương Đại Đông tài nghệ y thuật, cùng chính mình gần nhất tại phương diện kia biểu hiện, tựa hồ thật có như vậy một chút nhi. Ai, Lão Hác, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lớn tuổi, chuyện kia có thể bớt làm một điểm liền thiếu đi làm một điểm. Nếu không ngươi cái này con bò, sớm muộn phải mệt chết tại cày cấy trên đường a. Vương Đại Đông vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai, ý vị thâm trường nói. Cái kia, vậy nhưng có biện pháp nào? Hách Văn Đào nghe vậy cái chán có chút đổ mồ hôi. Thực niên kỷ của hắn cũng không lớn, có thể gần nhất thật sự là cảm giác lực bất tòng tâm. Thế nhưng là không có cách nào. Hắn đây là vì nhiệm vụ. Gần nhất, Hách Văn Đào tự mình tiếp một cái nhiệm vụ, nằm vùng đến biên cảnh một chỗ đại buôn bán độc trong tổ chức. Có thể cái kia trùm ma túy có một cái tuổi trẻ tình nhân, cái kia tình nhân coi trọng hắn, vì dò xét lấy tình báo. Hách Văn Đào không thể không hơi hy sinh một chút chính mình nhan sắc. Không sai, còn nữ kia người nhu cầu quá cường liệt. May là Hách Văn Đào có siêu phàm cảnh trung cấp thực lực, cũng có chút khó có thể ứng phó.